Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1410, Yêu Vực Thần Phục. Thật mạnh, hơn 10 vị đại đế, trong mắt kinh hách khôn cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất cảm giác được, hư không đứng đấy không phải Tần Vân, mà là một vị hỗn độn thần, cỗ khí tức kia. Để bọn hắn nhịn không được, mong muốn cung bái, cỗ này uy thế, Chu Tước Đế, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, mà Bạch Hổ Đế, thì mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cảm giác được, chính mình trêu chọc không phải Tần Vân, mà là thiên địa cơn giận, người nào có thể cản. Bản đế bảo ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân Hoàng Kim Thủ, bay thẳng đến Bạch Hổ Đế hạ xuống. Cái kia Hoàng Kim Thủ, vỡ vụn vô số hư không, chớp mắt đến Bạch Hổ Đế trước mặt. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngoặc kép, Bạch Hổ Đế, trong mắt kinh hách vô cùng. Cái này người tại thời khắc này, thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám. Trực tiếp bị Tần Vân Hoàng Kim Thủ chộp vào lòng bàn tay, răng rác, Hoàng Kim Thủ nắm lên đến Bạch Hổ Đế thân thể, bắt đầu nát bấy, vô số máu tươi dọc theo Tần Vân Hoàng Kim cốt chảy xuôi xuống tới, phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi nhỏ ở yêu đế thành bên trong một chút kiến trúc trực tiếp hòa tan, lớn máu của đế. Một giọt có thể đạt tới vạn cân bên trong, ẩn chứa trong đó lực lượng, có thể chảm giết bất luận cái gì đại đế phía dưới tồn tại. Đừng giết ta, đừng giết ta, a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại hơn 10 vị đại đế bất ngờ trong thần sắc, hư không Bạch Hổ Đế, vị này yêu tộc mạnh thứ hai đại đế cường giả tại, trực tiếp bị Tần Vân, bóp chết tươi. Vỡ, thanh âm lạnh lùng vang lên, Bạch Hổ Đế mệnh hồn tháp, trực tiếp nát bấy, hư không bên trong, Bạch Hổ Đế tiếng kêu thảm thiết, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bộ trăm vạn trượng hoàng kim cốt, ngạo nghễ mà đứng, cái kia hoàng kim cốt bên trên, một đạo đạo kim sắc thần văn bay lên, yêu đế thành bên trong, hơn 10 vị đại đế. Hết thảy yêu tộc đệ tử, quỳ trên mặt đất cúng bái, quá mạnh, hư không cái kia đạo hoàng kim cốt, căn bản cũng không phải là người, hắn là trong hỗn độn thần, cái kia vô địch thần, hắn đứng ở nơi đó, phảng phất không có người, có thể nhìn thẳng hắn, ong ong, hư không bên trong, Tần Vân Hoàng Kim Cốt, bàn tay buông ra, long ba ba. Mà Long Bảo Bảo thì một cái lắc mình rơi vào hoàng kim cốt bên trên. Hoàng kim cốt cái kia đáng sợ uy thế, đủ để trấn nhiếp bất kỳ đại đế cường giả, nhưng Bảo Bảo lại phảng phất không có cảm giác được. Hổ tiên, thịt kho tàu hổ tiên. Bảo Bảo giơ hổ tiên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hổ tiên tốt. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hai con ngươi hướng yêu đế thành quét nhìn mà đi. Mà yêu đế thành bên trong, tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì một người dám ngẩng đầu hướng Tần Vân nhìn lại, coi như là hơn 10 vị đại đế cũng cúi đầu tới. Đại đế cường giả vẫn lạc, yêu tộc đệ nhị đại đế Bạch Hổ Đế trực tiếp chết tại Tần Vân trong tay. Chu Tước Đế còn muốn chiến, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân nhìn xem Chu Tước Đế, trong mắt đạm mạc vô cùng. Hoàng kim cốt bên trên, từng đạo thần văn lập lòe, vô số hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân bao phủ tới. Ta ta ta, Chu Tước Đế hít sâu một hơi, sự rung động trong lòng của nàng thật lâu không thể bình tĩnh, thật là đáng sợ. Đây chính là đại đế cường giả a, cứ như vậy chết tại Tần Vân trong tay. Tại thời khắc này, coi như là nàng thần tâm đều đang run rẩy. Hư không Tần Vân không phải trở nên yếu đi, mà là so vạn vạn vạn năm trước càng thêm đáng sợ. Tu La Đế, đừng có giết ta yêu tộc đại đế. Thật lâu, Chu Tước khẽ cắn môi đỏ, nói ra một câu nói như vậy. Trên người nàng uy thế tại thời khắc này càng là nhanh chóng tán đi. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của nàng tựa hồ mang theo vài phần quật cường ủy khuất. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân đưa nàng đạp tại dưới chân, để cho nàng vị này yêu tộc đệ nhất đại đế mặt mũi mất hết, đem kiêu ngạo của nàng đạp thành nát bấy. Vạn vạn vạn năm về sau, nàng liều mạng tu luyện, mong muốn tái chiến một trận, nhưng ai biết Tần Vân vậy mà đi khiêu chiến Hỗn Độn Thiên Phạt. Vào thời khắc ấy, trong lòng của nàng ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, còn có một cỗ kính nể. Trong hỗn độn, đại đế cường giả nhiều không kể xiết, nhưng có can đảm khiêu chiến Hỗn Độn Thiên Phạt, đụng vào cái kia trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, đụng vào cái kia đáng sợ cảnh giới, cần chính là dũng khí, là không thể lay động võ đạo chi tâm. Ít nhất nàng không có cái này dũng khí. Yêu tộc đại đế không trêu chọc bản đế người, bản đế lười nhác ra tay. Đến mức ngươi, bản đế nói ngươi đã có tư cách hầu hạ bản đế, cho nên ngươi, bản đế muốn nhìn xem Chu Tước đế. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, hầu hạ ngươi, ngươi muốn Chu Tước đế? Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, lời này không khỏi quá bá đạo. Chu Tước đế thân phận ban đầu liền đáng sợ vô cùng, nàng đại đế tu vi đã định trước không người dám trước mặt nàng càn rỡ, mà Tần Vân thì là cái thứ nhất. Ta Chu Tước đế cúi đầu xuống, nàng có thể làm thế nào? Liên tục hai lần thua ở Tần Vân trong tay, nàng trong lòng chính mình đều đã không có tự tin, mà yêu tộc sinh tử đều tại Tần Vân một ý niệm, nàng dám không đáp ứng sao? Chu Tước đế đáp ứng, yêu đế thành bên trong nằm sấp trên mặt đất hơn 10 vị đại đế đắng chát cười một tiếng. Vạn vạn vạn năm trước, cái kia đem yêu đế thành xem như chợ bán thức ăn, trực tiếp đánh cái úp sấp yêu nghiệt thiếu niên lần nữa trở về. Lần này hắn càng thêm bá đạo, cửu thiên giới sắp biến thiên, hơn 10 vị đại đế trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên báo tố đang theo cửu thiên giới bao phủ tới. Cửu thiên giới sắp biến thiên tới. Nhìn xem đáp ứng Chu Tước đế, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Tu La đế, Chu Tước đế khuôn mặt đỏ bừng, tại thời khắc này chẳng biết tại sao tim đập của nàng bất chi bất giác nhanh, cặp kia bá đạo ánh mắt nhường trong nội tâm nàng xuất hiện một cỗ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện gợn sóng. Bản đế gọi ngươi qua đây. Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, hoàng kim cốt duỗi ra, Chu Tước đế thân thể mềm mại trực tiếp bị Tần Vân ôm vào trong ngực, mà Chu Tước đế kinh hô một tiếng lại không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tần Vân trong ngực, Chu Tước đế khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, cặp kia mắt càng là không dám nhìn Tần Vân. Từ hôm nay trở đi, yêu đế thành, ta Tu La Thiên đế mới là chủ nhân. Ta muốn các ngươi trong vòng 7 ngày đem yêu vực tất cả đế tổ cường giả toàn bộ hội tụ. Nhìn xem hơn 10 vị đại đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, Thiên đế đại nhân. Đúng, ngoặc kép, hơn 10 vị đại đế vội vàng đáp ứng xuống. Cút xuống đi. Đúng đúng, hơn 10 vị đại đế vội vàng thối lui, mãi đến rời đi rất xa, hơn 10 vị đại đế mới thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, hơn 10 vị đại đế, nở nụ cười khổ, yêu đế thành, từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục là yêu đế thành. Trăm vạn trượng trên lôi đài, Long Ba Ba, Tu Tu xấu hổ, Long Bảo Bảo, lông xù móng vuốt che mắt, bộ dáng kia, hết sức đáng yêu, liền Tần Vân, cũng không nhịn được có chút bị chọc cười. Ngươi còn biết ngượng ngùng, chờ một chút, lúc nào cho ngươi, tìm khỉ cái, không đúng, ngươi không phải hầu tử, tìm đầu mẫu long, cũng không đúng, ngươi cũng không phải long tộc a, này có chút hơi khó. Tần Vân nhìn xem Bảo Bảo, hí ngược nở nụ cười, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,